Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 830, đại chiến bùng nổ. Hỏng mất. Ba người Lâm Hữu đồng loạt kinh hãi. Bọn họ đã suy đoán được, vì phong ấn bị phá vỡ, khiến tồn tại khủng bố bị trấn áp kia chạy ra, mới khiến liên minh giới vực có tiền vốn chống lại bọn họ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả vị diện ma thú cũng bị ảnh hưởng, gần như sụp đổ rồi. Chẳng lẽ nói, đây mới là nguyên nhân chân chính khiến các vị đại đế phải đóng cửa vị diện ma thú? Nếu thật sự là như vậy, chuyện này rất khủng khiếp rồi. Tuy bọn họ cũng không biết khi vị diện ma thú biến mất sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, nhưng lại biết, giới vực vạn tộc liên kết cùng vị diện ma thú, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn là một loại ảnh hưởng trước và sau này không bao giờ có. Khó trách bên trên lại vội vã khởi xướng tổng tiến công như vậy, xem ra là muốn hoàn toàn tiêu diệt mầm tai và liên minh giới vực này. Trên mặt Tư Đồ Kiếm đầy vẻ ngưng trọng. Đợi chút nữa chúng ta cần phải cẩn thận hơn mới được, tránh bị đám điên cuồng liên minh giới vực kia làm hại. Nghiêm Liệt nhíu mày nói. Nếu như vậy, chúng ta cứ dứt khoát cùng nhau hành động đi, làm như thế có thể phối hợp chú ý lẫn nhau. Lâm Hữu lập tức đề nghị. Trong bốn người bọn họ, Nghiêm Liệt chủ công, hắn chủ thủ, Tư Đồ Kiếm và Kỷ Vân Sương phụ trợ tiến công, tiến hành trợ giúp, vừa vặn có thể tạo thành một tiểu đội có tính bổ sung rất mạnh. Cho nên cân nhắc xong, mấy người đều không có ý kiến, bắt đầu tụ cùng một chỗ thảo luận chiến thuật kế tiếp. Một giờ đi qua, về cơ bản phần lớn lãnh chúa đều đã tụ tập đầy đủ. Lúc này, đại đế Trục Quang ở hàng đầu đội ngũ mới đứng dậy. Các vị, rốt cuộc thời khắc thảo phạt liên minh giới vực cũng tới rồi. Vì trật tự vạn giới, cũng vì sinh tử tồn vong của những giới vực chúng ta, lần này phải đánh hạ cửa vào liên minh giới vực, ngăn cản giả tâm hủy diệt vạn giới của bọn họ. Các vị đã chuẩn bị tốt chưa? Giọng nói của vị đại đế này cực kỳ to rõ lại có lực xuyên thấu, trực tiếp truyền khắp khu vực, cũng khiến trong lòng tất cả các lãnh chúa chấn động. Giết! Trống! Tiếng hò hét rung trời, khiến cả chiến trường giới vực đều kịch liệt rung động theo. Tất cả lãnh chúa giơ vũ khí trong tay lên cao, hưởng ứng lời đại đế nói. Tốt lắm! Tất cả các ngươi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy hãy theo ta cùng nhau tiến quân liên minh giới vực, xuất phát. Đại đế ra lệnh một tiếng, rốt cuộc đội ngũ cũng động. Hơn 10 vạn lãnh chúa cấp 9 tạo thành đội quân khổng lồ, được đại biểu các giới dẫn dắt cưỡi lên tọa kỵ, trùng trùng điệp điệp chạy về phía liên minh giới vực. Nơi tầm mắt quét tới, tất cả đều là một mảnh đông nghìn nghịt, cơ hồ đã trải rộng cả trên trời dưới đất, liếc mắt một cái không nhìn thấy cuối. Bốn người Lâm Hữu cũng cưỡi lên tọa kỵ, theo sát bước chân của đội ngũ, nhanh chóng di chuyển trên chiến trường. Chỉ chốc lát sau, chiến khu đã bị bọn họ ném lại đằng sau, cho đến khi nó biến mất không thấy. Tăng nhanh tốc độ. Đúng lúc này, một vị đại đế trong đó bỗng nhiên ngoắt tay, một luồng gió nhẹ lướt qua, nháy mắt đã thổi quét cả đội quân. Đạt được trạng thái phong hành gia trì, tốc độ tăng lên 500%, liên tục trong 30 phút, khi chiến đấu sẽ tự động giải trừ. Hiệu quả thật biến thái. Lâm Hữu nghe được nhắc nhở trong đầu, trực tiếp khiếp sợ không thôi. Gần như chỉ vung tay lên một cái, mà trực tiếp tăng lên gấp 5 lần tốc độ toàn quân, đây là thủ đoạn cấp bậc đại đế ư. Căn bản không đợi hắn nghĩ nhiều, tốc độ cả đội quân đột nhiên tăng mạnh, hóa thành nước lũ ùng ùng lao tới trên chiến trường. Vốn dĩ cần mấy giờ mới có thể đến đại bản doanh liên minh giới vực, nhưng chưa đầy 2 giờ, kiến trúc kia đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xa xa nhìn lại. Trong ngoài tường thành, nơi nơi đều là lãnh chúa liên minh giới vực, tất cả trận địa đều sẵn sàng tư thế đón quân địch, trong không khí lại tràn ngập một luồng khí tức lạnh lẽo. Hiển nhiên bên kia đã nhận được tin tức bọn họ muốn tiến công, cũng sớm triệu tập nhân thủ chờ đợi trong chiến khu rồi. Trên tường thành, còn có vài vị đại đế cùng rất nhiều lãnh chúa cấp 10 cấp 11 đang đứng thẳng. Đại quân lãnh chúa bên này, vốn đang chạy nhanh, cũng dần dần ngừng lại bên ngoài bình nguyên cách khá xa chiến khu, hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Nam Vũ, không nghĩ tới lần này lại do ngươi lãnh binh. Phe phản liên minh, đại đế Trục Quang cầm đầu lên tiếng trước, âm thanh truyền khắp trong ngoài chiến trường. Là ta thì làm sao? Hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng hòng bước vào nơi này một bước. Đại đế Nam Vũ hừ lạnh một tiếng, sát khí quanh thân tuôn ra, khiến cho khí thế cả người đối phương tất cao hơn rất nhiều. Đại đế Trục Quang và vài vị đại đế khác ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên ngươi đã hấp thu loại lực lượng kia, xem ra hôm nay không để ngươi lại được. Không để ta lại. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, hiện giờ thực lực của ta đã tăng vọt, ân oán năm đó cũng nên kết thúc rồi. Rất hợp ý ta. Sắc mặt đại đế Trục Quang lành lạnh, lắc mình một cái, cùng với những đại đế khác đều biến mất tại chỗ. Những vị đại đế đối diện cũng theo đó mà biến mất, lên hư không giằng co với bọn họ. Mãi cho đến lúc này, cuối cùng quốc vương Ngự Phong là thống soái chiến khu mới đứng ra, chậm rãi giơ lên cờ xí trong tay, chỉ thẳng vào đại quân liên minh giới vực. Toàn quân nghe lệnh, tiến công. Giết! Xông lên! Rất bất ngờ, hơn 10 vạn lãnh chúa cấp 9 đều triệu hồi binh chủng, hóa thành thủy triều khuếch tán ra ngoài, khởi xướng tiến công về phía tường thành liên minh giới vực. Liên minh giới vực cũng không chịu yếu thế, quân đội song phương đột ngột đụng vào nhau, cách một bức tường thành điên cuồng chiến đấu. Trên cả chiến trường đều là tiếng la giết nối liền một mảnh. Công kích chi chít rậm rạp xuất hiện, gào thét lao qua nơi hai quân giao phong. Binh chủng giao thoa, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, máu thịt bay tứ tung trước mắt, mảng lớn binh chủng ngã xuống, lại có binh chủng khác nhanh chóng bổ sung, trống giận chém giết cùng đối phương. Máu huyết tung tóe không ngừng vẫy khắp không trung. Khung cảnh hỗn loạn tột cùng, đại chiến hai bên hết sức căng thẳng. Bốn người Lâm Hữu trộn lẫn giữa đội ngũ giới nguyên thủy, mang theo binh chủng một đường đẩy mạnh, rất nhanh đã bị một đội lãnh chúa phe đối phương nhìn chằm chằm, đám người kia đều thay đổi phương hướng đi tới vây quanh bọn họ. Thánh Quang thủ hộ. Chỉ nghe Kỷ Vân Sương hét lớn một tiếng, tế tự thiên sứ bên người cô giơ pháp trượng lên cao, bùng nổ thánh quang lực, gia tăng một tầng lá chắn trắng nõn cho tất cả binh chủng trong đội ngũ. Ha ha, sướng. Đám cúng con liên minh giới vực, cút tới nhận lấy cái chết. Nghiêm Liệt có lá chắn tăng phúc, lập tức lực lượng cực kỳ, cười lớn dẫn dắt quân đoàn thú nhân tiến lên, trực tiếp ngăn cản binh chủng đối phương. Quân đoàn cổ thụ của Lâm Hữu theo sát đằng sau, thân thể cao lớn đứng thẳng, cấu thành một khu vực tường đồng vách sắt, ngăn cản mảng lớn công kích. Sau đó, một đợt tiếng xé gió vang lên, lượng dây leo lớn vô cùng xuyên qua khe hở, xông lên cuốn lấy những binh chủng cận chiến bên kia. Ngay tức khắc, công kích của mấy người bọn họ đều bùng nổ. Cái nấm, gai nhọn, trường mâu thánh quang, còn có đại quân côn trùng như mây đen trên đỉnh đầu của Tư Đồ Kiếm, tất cả đều quét tới đối phương. Băng phong thiên lý. Không ngờ, đột nhiên lúc ấy từ trong đội ngũ đối diện truyền đến một tiếng hét lớn. Binh chủng nguyên tố băng bên người một lãnh chúa nguyên tố có khí thế bất phàm trong đội ngũ đối diện, chợt bộc phát ra một luồng khí tức cực hàn, thổi quét bốn phía. Quân đoàn thú nhân của Nghiêm Liệt và binh chủng cổ thụ của Lâm Hữu vừa lui về phía sau vài bước, lập tức bị đông lạnh thành tượng băng, không thể nhúc nhích. Cẩn thận, hắn có kỹ năng băng bạo. Tư Đồ Kiếm lớn tiếng nhắc nhở, tựa như khá hiểu biết về nguyên tố băng. Mà kỹ năng băng bạo, đúng là kỹ năng đặc thù của nguyên tố băng, có thể kiếp nổ mục tiêu có trạng thái đóng băng trên người, tạo thành chuỗi thương tổn khủng bố. Lâm Hữu không dám sơ suất, chuẩn bị phát động thành lũy bảo vệ cứng rắn chống chịu thương tổn. Không ngờ. Lúc này Kỷ Vân Sương bên cạnh lại dẫn đầu ra tay. Tội phạt thiên bình. Cô hô to một tiếng, một đội thiên sứ thần thánh cầm cân tiểu ly bên người trực tiếp bay lên trời cao, thánh ca lượn lờ vờn quanh bốn phía, ngưng tụ thành một cái cân tiểu ly màu trắng thật lớn từ không trung ầm ầm hạ xuống, đứng thẳng ngay hàng đầu. Đúng lúc này, nguyên tố băng phía đối diện đã phát động kỹ năng băng bạo, một luồng khí cực hàn bùng nổ. Nơi chúng nó đi tới, trên người binh chủng có trạng thái đóng băng nổ tung trong nháy mắt, tung tóe thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng quỷ dị chính là binh chủng của mấy người Lâm Hữu không chịu bất cứ thương tổn gì, ngược lại những binh chủng nguyên tố băng kia bị cân tiểu ly bao phủ, đều nổ tung tóe, thân thể vỡ thành vụn băng. Dời đi thương tổn. Lâm Hữu và mấy người Nghiêm Liệt thầm cả kinh, hoàn toàn không đoán được Kỷ Vân Sương còn có thủ đoạn dũng mãnh như vậy. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe nói tới binh chủng thiên sứ cầm cân tiểu ly kia. Hiển nhiên chúng là loại binh chủng cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hữu thấy vậy, tự nhiên cũng không giữ lại gì, từng mãn bồ công anh trực tiếp tung bay, khuếch tán ra ngoài bốn phía. Lấy truy hồn cầm đầu binh chủng gần 70 gốc bồ công anh, hạt giống vừa tung ra, lập tức khuếch tán ra ngoài với một loại tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lại nói, lúc này trên chiến trường đầy thi thể và máu tươi trên mặt đất, lại cổ vũ bồ công anh sinh trưởng, đảo mắt một cái bốn phía trên mặt đất đã nở rộ ra từng đám quả cầu màu đỏ tươi, khuếch tán bám vào trên người binh chủng. Trong khoảng thời gian ngắn, những binh chủng kia đều chuyển hướng, trở thành rống giận tàn sát lẫn nhau tại chỗ. Chuyện gì vậy? Sao toàn bộ binh chủng lại phát điên lên thế? Là kỹ năng khống chế quần thể. Mau xua tan. Lãnh chúa liên minh giới vực la lên liên tục, vội vàng đưa tới lượng lớn binh chủng hệ thiên sứ, xua tan trạng thái ảo giác trên người binh chủng khác. Không ngờ, ảo giác vừa bị xua tan, bộ công anh bám vào trên người binh chủng bọn họ đã ầm ầm nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã nổ chết một đống binh chủng tại chỗ. Mà như vậy vẫn chưa xong. Sau khi những binh chủng kia chết, trên thi thể lại nở rộ ra từng đám bồ công anh, theo gió phiêu tán lên không trung, lại khuếch tán ra ngoài đến khu vực chiến trường khác. Tới lúc này, rốt cuộc bố cục ban đầu của Lâm Hữu cũng hoàn thành, chỉ chờ bồ công anh chậm rãi lên men, sau đó truyền khắp cả chiến trường như bệnh độc thôi. Tuy không đến mức chi phối cả chiến cuộc nhưng dùng để nhặt của hời lại hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần lãnh chúa nào không cẩn thận hút bồ công anh của hắn vào, lại thêm năng lực phòng hộ bảo mệnh của bản thân đã dùng hết, thế thì chỉ có thể tự cầu nhiều phút thôi. Cho nên hắn cũng không vội kiếp nổ, mà tùy ý để chúng nó không ngừng khuếch tán đi. Sau đó, cùng mấy người nghiêm liệt tiếp tục khởi xướng tiến công đến đội ngũ liên minh giới vực. Nhớ trị liệu cho ta. Lúc này, nghiêm liệt đang ở dãy đầu, đột nhiên hô to một tiếng, thân thể của hắn cùng với quân đoàn người thú bên người hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, trực tiếp chuyển biến thành hình thái nửa người thú. Khí thế trên người hắn cũng tăng lên tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Thú hóa quần thể, mọi người cẩn thận. Mau! Ngăn cản hắn. Tuyệt đối không để hắn vọt vào. Hiển nhiên lãnh chúa đối diện cũng biết sự khủng bố của năng lực thú hóa, một đám đều kinh hãi lui về phía sau, lượng lớn binh chủng xuất hiện ngay sát đó, toàn bộ hỏa lực chuyển dời lên quân đoàn người thú của nghiêm liệt, muốn thông qua tập trung hỏa lực để tiêu diệt hắn. Đương nhiên Lâm Hữu sẽ không để bọn họ thực hiện được. Ngay trong nháy mắt khi làn sóng công kích rậm rạp ấy sắp hạ xuống, thành lũy bảo vệ và màn che sinh mệnh đồng thời phát động, hai màn che ánh sáng khổng lồ màu xanh biếc trực tiếp bao phủ toàn bộ quân đoàn người thú ở bên trong. Một đợt mãnh liệt va chạm qua đi, quân đoàn người thú chỉ bị vết thương nhẹ. Chẳng những làn sóng công kích hồi nãy không tạo nên ảnh hưởng gì cho quân đoàn thú nhân, ngược lại đã kích hoạt rồi thiên phú chủng tộc hệ hình người. Khi bị thương toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên. Trống. Quân đoàn người thú nổi giận gầm lên một tiếng, được nghiêm liệt dẫn dắt lao thẳng tới phía đối diện, giống như một thanh đao nhọn sắc bén, hung hăng xé mở phòng tuyến đội ngũ liên minh giới vực. Nơi chúng nó đi tới, tất cả binh chủng đều bị chiến phủ chém thành hai nửa, máu tươi phun đầy đất, đúng là hung mãnh dị thường. Thậm chí không một ai là đối thủ. Phải biết rằng, nghiêm liệt vừa lên tới cấp 9 chỉ vài ngày mà thôi nhưng thực lực lại đạt tới trình độ như thế, kể cả Lâm Hữu cũng có chút rung động. Chẳng qua liên minh giới vực bên kia cũng phản ứng lại rất nhanh. Một đội lãnh chúa hệ ác ma liên thủ xây dựng pháp trận, hiến tế hơn 1.000 binh chủng, triệu hồi ra mấy con viêm ma thật lớn có khí thế vượt xa cấp 9. Thiên hỏa. Chỉ nghe một lãnh chúa trong đó hét lớn lên, trên người mấy viêm ma kia giấy lên liệt diễm hừng hực. Năng lượng hỏa diễm khổng lồ nhanh chóng hội tụ trên không trung, đột nhiên lưu tinh hỏa vũ đánh xuống quân đoàn thú nhân. Nơi chúng nó đi tới, không gian vặn vẹo, giống như muốn bốc hơi tất cả. Nếu bị đánh trúng, sợ là quân đoàn người thú của nghiêm liệt không chết cũng tàn. Ông ông ông. Ngay lúc đó, một mảnh tiếng vỗ cánh dày đặc vang lên. Tư đồ kiếm vẫn mãi luôn ở phía sau đội ngũ, rốt cuộc cũng ra tay. Một đống đường lan liêm đao giống như thủy triều màu đen điên cuồng xuất hiện, khua khoắng đôi lưỡi hái sắc bén của chúng nó. Trong phút chốc, vô số đao không khí bắn ra, xây dựng thành tấm lưới lớn khủng bố giữa không trung. Những hỏa vũ kia vừa rơi xuống, đã bị từng lưỡi đao không khí cắt nát, hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tán giữa không trung, căn bản khó có thể tới gần quân đoàn thú nhân. Cảm tạ. Nghiêm liệt không quay đầu lại, chỉ la lên một tiếng, rồi tiếp tục điên cuồng xung phong liều chết trong đội ngũ quân địch. Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương thấy vậy, lập tức yên lòng, vừa chỉ huy binh chủng trị liệu trợ giúp vừa khởi xướng tiến công, đi theo đại bộ đội trận doanh phản liên minh chậm rãi đẩy mạnh về phía trước. Tiếng la giết không ngừng vang lên bên tai, binh chủng cận chiến va chạm vào nhau, binh chủng viễn trình điên cuồng xung đột. Trên bầu trời lại có lượng binh chủng phi hành lớn vô cùng đang chiến đấu kịch liệt, máu tươi cùng với thi thể không ngừng rơi xuống. Mà lúc này, mấy chục ngàn mét trên không trung, từng tốp lãnh chúa cấp 10, cấp 11 đã bắt tay vào chiến đấu. Vô số binh chủng với khí thế dũng mãnh điên cuồng chém giết, truyền đến một đợt tiếng nổ ầm vang, kết hợp với tiếng thét gào bên dưới, làm cho cả chiến trường đều chấn động kịch liệt. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 300 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Mới không đến 10 phút, đột nhiên trong đầu Lâm Hữu lại vang lên một tiếng nhắc nhở, khiến cho động tác chỉ huy của hắn không khỏi ngừng lại một chút, ánh mắt cũng sáng lên. Nếu hắn đoán không sai, chắc là bồ công anh được hắn tản ra ngoài đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Quả nhiên, một lát sau, trong đầu hắn lại liên tiếp vang lên hai tiếng nhắc nhở. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 500 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 70 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Không cần phải nói, khẳng định là những lãnh chúa bị đánh chết này không ngờ được, bọn họ chỉ hút vào bồ công anh của hắn, còn chưa kịp phản ứng gì đã chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Nếu ở tình huống bình thường, có lẽ không dễ dàng làm được như vậy. Nhưng trên chiến trường lại khác, cảnh tượng hỗn loạn, số lượng lãnh chúa khổng lồ, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để tích góp lượng lớn tài nguyên. Truy hồn. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức hô to một tiếng với truy hồn đang phát tán hạt giống bồ công anh bên người. Truy hồn nhận được mệnh lệnh, thân thể được bụi gai quấn quanh nhẹ nhàng lắc lư, một luồng dao động vô hình lấy nó làm trung tâm, lan tràn tới đội ngũ liên minh giới vực. Trong nháy mắt, nổ mạnh liên tiếp vang lên, dẫn phát một đống rối loạn trong đội ngũ liên minh giới vực. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 100 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 400 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Lại hai tiếng nhắc nhở vang lên. Hai lãnh chúa liên minh giới vực xui xẻo, trực tiếp bị năng kiếp nổ của truy hồn kỹ nổ chết tại chỗ. Và bồ công anh lại nở rộ bên trên những thi thể binh chuẩn bị nổ chết kia, sau đó tiếp tục khuếch tán ra ngoài bốn phía. Lâm Hữu dần dần nheo con mắt lại. Hắn phát hiện dùng biện pháp này để đánh chết lãnh chúa đối địch có hiệu suất cực cao, thoải mái hơn chiến đấu chính diện, cũng có kết thúc nhanh hơn nhiều. Nếu chiến đấu vẫn liên tục tiếp diễn, hắn hoàn toàn có thể tích lũy đủ tính ngưỡng lực, dùng để ngưng tụ thần cách, thậm chí lên tới cấp 10 trong khoảng thời gian ngắn. Đúng vậy. Đây đúng là cơ hội của hắn. Cũng là cơ hội để hắn tích lũy lượng lớn tài nguyên, kéo gần lại chênh lệch với những lão lãnh chúa kia. Nhưng biện pháp này vẫn có chỗ thiếu hụt. Đó là phạm vi nổ mạnh của truy hồn không phải vô hạn, mà bị ảnh hưởng bởi phạm vi không gian bản nguyên của hắn, chỉ có thể kiếp nổ hạt giống trong vòng 5 km. Nếu xa hơn, không kiếp nổ được. Chỉ có thể dựa vào những hạt giống bị hút vào trong cơ thể kia, có thể giết địch hay không toàn bộ dựa vào vận khí. Dù vậy, cơ hội của hắn vẫn cực kỳ lớn. Dù sao trên chiến trường có nhiều người như vậy, luôn luôn sẽ có vài tên quỷ xui xẻo uống nước cũng bị sặc chết, còn có một ít lãnh chúa vừa mới thăng lên có thực lực yếu ớt nữa. Những lãnh chúa này mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Tốt lắm, tiếp tục phát tán hạt giống. Lâm Hữu nói một câu với truy hồn, lại chỉ huy binh chủng khác chiến đấu, chờ đợi thời cơ kiếp nổ tiếp theo. Cứ như vậy đi theo quân đội không ngừng đẩy mạnh, từng tiếng nhắc nhở đánh chết không ngừng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Mới một giờ mà thôi nhưng hắn đã tích lũy được tổng cộng hơn 100 đầu người, ma năng lại đạt tới trình độ khoa trương, hơn 20 tỷ. Kể cả những lãnh chúa cấp 9 uy tín lâu năm kia cũng không dám tưởng tượng ra số tài nguyên khổng lồ như thế, càng đừng nói là lấy ra. Nhưng chuyện khiến cho Lâm Hữu vui sướng, vẫn là công huân chiến trường. Hơn 1.000 điểm công huân, tương đương với 100.000 tín ngưỡng lực, đã khiến hắn kích động muốn phát điên luôn rồi. Mà đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng lãnh chúa, thành công đi lên vị trí 10 người đứng đầu trong bảng xếp hạng kích sát chiến trường giới vực, xếp hạng trước mắt, 10. Bước vào 10 người đứng đầu. Lâm Hữu sửng sốt một chút. Phải vào bên trong chiến khu mới có thể xem xét bảng xếp hạng kích sát, nhưng hắn lại khá rõ ràng số lượng kích sát của mình, đã được hơn 200 rồi. Con số khủng bố như vậy, nhưng chỉ được xếp vào vị trí thứ 10, xem ra những người khác cũng có thu hoạch không nhỏ trên chiến trường này. Nhất là An Cách Tư giới nguyên tôn kia, chỉ sợ đã rút vào góc sáng sủa nào đó triển khai giết chóc bốn phía, thu thập tinh hoa lãnh địa rồi. Chờ trận đại chiến này qua đi, khẳng định binh chủng bên người đối phương sẽ trở nên càng nhiều, về sau hắn phải càng thêm cẩn thận hơn một chút mới được. Ít nhất trước khi ngưng tụ khối thần cách thứ tư, đừng gặp phải gia hỏa kia. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu vừa tiếp tục chỉ huy chiến đấu vừa lặng lẽ thu thập thi thể binh chủng trên chiến trường. Lúc này, trong không gian bản nguyên của hắn, ngoại trừ vị trí dùng để đặt binh chủng, về cơ bản đã chất đống thi thể niêm phong bảo tồn rồi, số lượng hơn 10.000. Trước mắt, đây cũng là lượng tồn kho cực hạn trong không gian của hắn. Mà đổi lại bình thường, hắn muốn có được nhiều thi thể cấp 9 như vậy cũng không dễ dàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ầm vang. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ. Trải qua hơn một giờ chiến đấu, rốt cuộc đội ngũ cấp 10 và cấp 11 cũng phân ra thắng bại. Dưới công kích của quốc vương Ngự Phong, thống soái liên minh giới vực bị một luồng lực lượng dũng mãnh hủy thiên diệt địa đánh bay đi, máu nhuộm trời cao, khiến cho đám lãnh chúa bên dưới không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Phỏng chừng thực lực này đã sắp vượt qua đại đế Thánh Diệu trước khi thành đế. Ánh mắt Kỷ Vân Sương ngưng trọng. Đúng vậy. Lâm Hữu nghiêm túc gật đầu. Hắn đã được tận mắt nhìn thấy thực lực của đại đế Thánh Diệu trước khi thành đế, với lực lượng của chính mảnh nhỏ thần cách, tuyệt đối có thể xưng là tồn tại tiếp cận đại đế nhất. Hắn không nghĩ tới, thực lực của quốc vương Ngự Phong này cũng khủng bố như thế, chỉ kém một bước có thể đạt tới đế vị, khó trách đối phương lại trở thành thống soái cả chiến khu. Mà thống soái liên minh giới vực bị thua, cũng tương đương với một phương liên minh giới vực bị thua. Giết! Xông lên! Trong nháy mắt, tiếng la giết và tiếng trống giận, nối liền một mảnh. Vốn dĩ, nhân số của lãnh chúa trận doanh phản liên minh đã nhiều hơn liên minh giới vực. Hiện giờ, quốc vương Ngự Phong làm thống soái đối phương bị thương nặng, khiến sĩ khí bên này tăng mạnh. Trong một chuỗi những tiếng hò hét cao vút, phe phản liên minh khởi xướng tổng tiến công, một đám kỹ năng bạo phát như không cần tiền, cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà liên minh giới vực, hoàn toàn xé mở phòng tuyến của bọn họ. Lui! Mau lui lại! Phòng tuyến bị công phá, chỉ trong nháy mắt đội ngũ liên minh giới vực đã loạn thành một đoàn, vội vàng lệnh cho binh chủng co rút lại vòng chiến, lui trở về bên trong lồng phòng hộ chiến khu. Đại quân phản liên minh ùn ùn xông tới, phá hủy tường thành ngăn cản trước mặt, bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt vào lồng phòng hộ to lớn kia, ép liên minh giới vực không thở nổi. Loại khi này, cá nhân ảnh hưởng quá mức nhỏ bé tới chiến cuộc. Dù trong đó có một bộ phận lãnh chúa cấp 9 với thực lực mạnh mẽ, vẫn bị đại quân thế như núi như biển mãnh liệt đè ép trở về, chỉ có thể co đầu rút cổ, gian nan ngăn cản bên trong lồng phòng hộ. Trên ngàn dặm trời cao, cao tầng một phương liên minh giới vực cũng bại lui liên tiếp, căn bản không rảnh để bận tâm chiến cuộc bên dưới. Ầm vang long. Chấn động kịch liệt, cùng với một tiếng nổ vang trời, lan tràn bốn phía chiến khu liên minh giới vực. Lượng công kích lớn vô cùng rơi xuống lồng phòng hộ, đẩy ra từng vòng sóng gợn có thể thấy được bằng mắt thường, ánh sáng vốn đang rực rỡ lại nhanh chóng ảm đạm xuống, cảm giác bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ. Răng rắc. Cuối cùng, dưới tình huống công kích dày đặc cũng vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của chiến trường giới vực, xuất hiện từng đường khe hở không gian. Cái khe càng ngày càng nhiều, dần dần khuếch tán đến mỗi một góc, khiến tốc độ suy giảm của lồng phòng hộ càng thêm nhanh chóng hơn. Mắt thấy bại cục đã định, một ít lãnh chúa liên minh giới vực sợ chết lập tức mặc kệ phòng thủ, đều bỏ chạy về phía sau, lên truyền tống trận thoát khỏi nơi này. Trở về. Đều trở về cho ta. Những lão lãnh chúa kia phẫn nộ rít gào, lại không thể ngăn cản bọn họ lùi bước. Hơn nữa, sau khi có người mở đầu, y như kích thích khiến càng ngày càng nhiều lãnh chúa dâng lên dục vọng muốn sống, mang theo binh chủng xoay người bỏ chạy. Trong nháy mắt, liên minh giới vực binh bại như núi đổ. Cuối cùng dưới công kích mãnh liệt của đại quân phản liên minh, lồng phòng hộ chiến khu đã tuyên bố sụp đổ, ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Xông lên. Giết sạch bọn họ cho ta. Lãnh chúa hai bên vốn chất chứa oán hận sâu dày, sao có thể buông tha cơ hội đánh chó xuống nước này. Đại quân phản liên minh điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong chiến khu, truy kích lãnh chúa liên minh giới vực chạy trốn chung quanh kia. Đương nhiên, Lâm Hữu sẽ không bỏ qua thời cơ cuối cùng này, trực tiếp phát động rít gào dã man, làm cho thuộc tính của tất cả binh chủng trong tiểu đội bọn họ tăng mạnh, gia nhập vào đội ngũ truy kích. Tiếp theo, hắn tâm niệm vừa động, kích hoạt đám hạt giống bồ công anh đã phát tán ra ngoài lúc trước, rốt cuộc cũng tới thời cơ thu lưới. Một khắc cuối cùng, ở ngay truyền tống trận nơi các lãnh chúa lộn xộn chen chúc nhau kia, ầm ầm nổ mạnh, dẫn phát nổ mạnh liên tiếp. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 700 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 200 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 80 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Liên tiếp hơn 10 tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Lâm Hữu kích động không thôi, không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng này, hắn còn có thể thu gặt được một mớ. Ngay cả Nghiêm Liệt và đám người Kỷ Vân Sương cũng bùng nổ, được gào thét giả mang tăng phúc, chém giết vài tên lãnh chúa đang sợ hãi chạy trốn. Mà binh chủng vương tộc của hắn đang phân tán các nơi, xuất lĩnh đám thực vật khác thừa thắng xông lên. Còn cả Thanh Đằng đã hấp thu lượng lớn máu thịt, lại rơi vào trạng thái cuồng loạn, dây leo to lớn tựa như từng con mãng xà, xuyên qua mỗi một khe hở, ép thẳng về phía đội ngũ liên minh giới vực. Thực vật quỷ quái gì đây? Mau lui lại. Đừng ham chiến. Cẩn thận. Mấy lãnh chúa liên minh giới vực vừa kinh hoàng la lên vừa ngăn cản công kích lùi về phía sau, không có chút ý tứ ham chiến nào. Nhưng khiến bọn họ không nghĩ tới chính là chạy mãi, chiến trường bên người dần dần biến mất, trong một đợt hoảng hốt, hoàn cảnh xung quanh lại biến thành một mảnh vườn hoa hồng màu lam tối, ngay cả tiếng hét hò đinh tai nhức óc bốn phía cũng theo đó mà biến mất, giống như đột nhiên xuyên qua đến một không gian khác vậy. Đáng chết, là ảo cảnh. Chúng ta trúng ảo thuật rồi. Mau. Mau tinh lọc. Sắc mặt mấy lãnh chúa nọ đại biến, lập tức triệu tập tất cả binh chủng đến bên người, bảo vệ chính mình vào bên trong. Một lãnh chúa hệ thiên sứ trong đó lại truyền mệnh lệnh, khiến cho binh chủng phát động kỹ năng ngưng thần, tiến hành bảo vệ tinh thần cho bọn họ. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng dao động vô hình bùng nổ, hung hăng đập thẳng vào đầu óc bọn họ, cắt ngang tất cả động tác. Đã bị kỹ năng quấy nhiễu tinh thần ảnh hưởng, thuộc tính tinh thần giảm xuống 50%, liên tục trong 10 giây. Tiếng nhắc nhở lạnh như băng, giống như tuyên án tử hình vang lên trong đầu bọn họ. Ánh mắt một lãnh chúa trong đó tràn đầy hoảng sợ, lão đảo lùi về phía sau. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết ở chỗ này. Người này kinh hoảng hô to một tiếng, rốt cuộc cũng không chịu nổi sợ hãi tử vong, xoay người bỏ chạy ra bên ngoài vườn hoa. Rõ ràng là hiệu quả phụ gia cánh rừng sợ hãi của Thanh Đằng, giảm xuống 10% tinh thần của địch nhân, gieo rắc sự sợ hãi vào đáy lòng địch nhân. Trở về. Đừng chạy loạn. Lãnh chúa khác lo lắng hô to, đã muốn kéo lãnh chúa kia trở về. Thế nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe phốc một tiếng, một thanh chiến phủ trống rỗng xuất hiện, hung hăng bổ vào ngực lãnh chúa kia. Một kích mất mạng. Việc lạ nha, sao gia hỏa này lại tự đưa mình tới cửa? Nghiêm Liệt thu lại chiến phủ, vẻ mặt nghi hoặc gãi gãi đầu. Trong tầm mắt của hắn, lãnh chúa này đang đứng tại chỗ bỗng nhiên kêu gào lên như gặp quỷ, sau đó nổi điên chạy tới chỗ hắn, giống như không muốn sống nữa. Dưới gầm trời này còn có loại chuyện tốt như thế. Mà Tư Đồ Kiếm bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Lâm Hữu cách đó không xa, cùng hoa hồng lam mê mộng bên người hắn. Chắc là một kỹ năng loại ảo cảnh, không nghĩ tới hắn lại có một binh chủng lợi hại như vậy. Lời nói rơi xuống, một luồng dao động tinh thần dũng mãnh đột nhiên bùng nổ, quét tới đám lãnh chúa còn lại kia. Mấy người đó vốn đang cẩn thận phòng bị bốn phía, lập tức như gặp trọng kích, hai mắt vừa lật, miệng sùi bọt mép, yếu đuối gục trên mặt đất. Ngay sau đó, vô số dây leo chui ra từ dưới đất, nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể bọn họ. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 200 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 300 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Trong nháy mắt, lại đánh chết vài lãnh chúa nữa. Cảnh tượng quỷ dị kia, lập tức khiến đám lãnh chúa gần đó cả kinh chạy tán loạn bốn phía, không dám lại gần bên này. Cứ như vậy sau khi điên cuồng đuổi giết một vòng, rốt cuộc toàn bộ lãnh chúa liên minh giới vực cũng thông qua truyền tống trận chạy thoát. Ngay cả cao tầng liên minh giới vực trên trời cao, cũng bị đánh lui trốn mất, bỗng nhiên cả chiến trường trở nên trống trải. Đại quân phản liên minh yên tĩnh một lát, lập tức bộc phát ra một mảnh hoang hô đinh tai nhức óc. Nhưng bọn họ cũng biết bây giờ còn chưa phải lúc lơi lỏng. Bởi vì chiến khu bị công phá, đúng là lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cần phải nương theo cơ hội lần này, đánh một lần phá tan cửa vào liên minh giới vực, tuyệt đối không để liên minh giới vực có thời gian thở dốc. Tốt lắm! Lúc này, quốc vương Ngự Phong xuất lĩnh đại biểu các giới đi đến trên không đội ngũ. Nghỉ ngơi trị liệu tại chỗ một chút, chuẩn bị theo ta đánh tới cửa vào liên minh giới vực. Trống. Đám lãnh chúa bên dưới kích động hưởng ứng, chiến ý tận trời. Mà mấy người Lâm Hữu trong đội ngũ cũng tập hợp lại rất nhanh. Lâm Hữu, mau, mau bón ta một ngụm sữa. Toàn thân Nghiêm Liệt đầy máu, lật đà lật đật chạy đến trước mặt Lâm Hữu, tìm kiếm trị liệu. Bờ vai của hắn và phần lưng phía trên đều bị đục ra một lỗ thủng cực lớn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Nếu đổi thành người bình thường, sợ là đã mất máu mà chết từ lâu rồi. Cũng không biết thân thể gia hỏa này làm từ cái gì, không phải là kế thừa gen của người thú chứ. Lâm Hữu đã sớm tập mãi thành thói quen với loại chuyện này rồi, hắn cũng không hỏi thêm điều gì, một đám hoa tinh bay múa, thả rơi xuống dưới một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Ta cũng đến hỗ trợ. Thiên sứ tế tự của Kỷ Vân Sương cũng có kỹ năng trị liệu, mảng lớn thánh quang sáng lên, chiếu rọi toàn thân bốn người Lâm Hữu. Thương tích trên người Nghiêm Liệt đã lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn được khôi phục trở lại. Hiệu quả kỹ năng trị liệu của hệ thiên sứ và hệ thực vật không quá giống nhau. Hệ thiên sứ chủ trị chữa khỏi, có ưu thế khá lớn trên số lượng điều trị, còn là bùng nổ trị liệu trong nháy mắt, có thể chữa khỏi miệng vết thương trong khoảng thời gian ngắn. Hệ thực vật chủ yếu khôi phục, chủ yếu là trị liệu liên tục, hơn nữa trong quá trình trị liệu mang vào khí tức sinh mệnh, vừa chữa thương vừa tẩm bổ các phương diện cơ năng nhân thể, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Chỉ có thể nói hai bên có ưu có khuyết, đều có biểu hiện không tầm thường trong các loại hình chiến đấu. Mắt thấy Nghiêm Liệt đã thoát khỏi nguy hiểm sinh mệnh, Lâm Hữu phái quân đoàn cỏ đèn lồng ra, một đám bay lên không trung, nở rộ mảng lớn ánh huỳnh quang, hỗ trợ trị liệu thương tích cho những lãnh chúa xung quanh khác. Cảm tạ, người anh em. Những lãnh chúa đã được trị liệu kia đều ném qua ánh mắt cảm kích, có người còn mỉm cười tỏ vẻ thân thiện với Lâm Hữu. Lâm Hữu gật đầu với bọn họ rồi đi qua ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Có thể nói, trận doanh đại chiến lần này tuyệt đối là lần thu hoạch lớn nhất từ trước tới nay của hắn. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, chỉ chừng 3 giờ nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã thu được 152 điểm kích sát, ma năng tăng vọt đến trình độ 30 tỷ, đó là còn chưa tính tới 5 tỷ đã để lại thành Hoàng Sa. Nhưng đó vẫn chưa phải quan trọng nhất, dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu ma năng. Quan trọng nhất chính là công huân chiến trường. Ước chừng 1.520 điểm công huân cũng tương đương với 150.000 tín ngưỡng. Nếu đặt ở trước kia, con số này tuyệt đối là điều hắn không dám tưởng tượng, nhưng hiện giờ hắn lại làm được rồi. Quả nhiên như Kỷ Tinh Hà đã nói, giới vực đại chiến lần này chính là cơ hội để hắn quật khởi. Cẩn thận tính toán xuống, hiện giờ hắn đã có tương đương với hơn 230.000 tín ngưỡng lực, chỉ thiếu 20.000 nữa là có thể lên tới cấp 10, đạt tới cấp bậc khiến cho vô số lãnh chúa hướng tới. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến trái tim hắn đập bình bịch không ngừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đương nhiên, Lâm Hữu không định thăng cấp nhanh như vậy, mà hắn muốn hoàn thành con đường thánh giả, ngưng tụ thần cách trước khi thu thập đủ 250.000 điểm tín ngưỡng. Cứ như vậy, sau khi hắn thăng lên cấp 10 sẽ nhiều hơn 3 khối thần cách so với cấp 10 bình thường. Đặt ưu thế ngay từ đầu, hắn mới có thể đứng vững gót chân thật nhanh ở bên trong cấp 10. Dù sao hắn đã từng nghe nói, sau khi lên tới cấp 10, hệ thống thực lực sẽ xảy ra thay đổi thật lớn, cần phải làm chuẩn bị trước mới được. Lâm Hữu đang suy nghĩ. Thống soái đã nghỉ ngơi xong chậm rãi lên tới không trung, bước lên khu vực hàng đầu đội ngũ. Được rồi, xuất phát. Đối phương ra lệnh một tiếng, cả đại quân lãnh chúa khổng lồ lại hành động, đều cưỡi lên tọa kỵ, đi theo đại biểu các giới cấp tốc hành quân về phía cửa vào liên minh giới vực. Đảo mắt một cái đã ném chiến khu vừa hóa thành phế tích ở lại phía sau. Cửa vào liên minh giới vực không hề có mai phục như trong tưởng tượng. Ngay khi Lâm Hữu theo đại quân phản liên minh đi vào không gian tiếp giáp giữa hai giới kia, thứ còn lại chỉ là một mảnh đống hỗn độn, không có một bóng người. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa vào vị diện, vẫn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh bên trong giới vực đối diện, giống như hình ảnh ngược nhìn qua màn nước vậy, có vẻ hơi hư ảo. Xem ra bọn họ biết không thủ được nên trực tiếp mặc kệ cửa vào này rồi. Tư Đồ Kiếm thấp giọng nói. Xuyên qua cửa vào này, chính là vị diện thế giới phục ma, xem như một giới vực nằm vị trí ngoài cùng bên trong liên minh giới vực. Kỷ Vân Sương nói sát sau đó. Giới phục ma ư? Lâm Hữu nhẹ giọng nỉ non. Trong khoảng thời gian này, hắn đã có hiểu biết đại khái về cách phân bố thế lực bên trong Liên minh giới vực. Nói tóm lại, Liên minh giới vực chia làm tổng cộng hai cổ thế lực. Lấy giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên làm trung tâm, rồi khuếch tán ra xung quanh. Về cơ bản tất cả những vị diện tiếp giáp hai đại giới vực này đều đã gia nhập vào bên trong Liên minh giới vực, cực kỳ ít có người phản kháng lại. Cũng không biết Liên minh giới vực dùng loại thủ đoạn gì mới khiến nhiều giới vực cam tâm tình nguyện gia nhập chung với bọn họ như vậy. Hiện giờ, Liên minh giới vực đã như một cái thùng sắt, gắt gao buộc chặt cùng một chỗ. Sợ là muốn đánh vào tổng bộ của bọn họ không quá dễ dàng, cần phải chuẩn bị tốt tâm lý thảo phạt lâu dài mới được. Mà không bao lâu sau khi bọn họ bước tới lối vào giới Phục Ma, đội ngũ thuộc chiến khu cấp thấp và chiến khu trung cấp cũng hai phương hướng khác tới rồi, tập hợp cùng bọn họ, hiển nhiên hai bên đó đều đạt được thắng lợi. Hiện giờ, Liên minh giới vực đã như một cái thùng sắt, gắt gao buộc chặt cùng một chỗ. Sợ là muốn đánh vào tổng bộ của bọn họ không quá dễ dàng, cần phải chuẩn bị tốt tâm lý thảo phạt lâu dài mới được. Mà không bao lâu sau khi bọn họ bước tới lối vào giới Phục Ma, đội ngũ thuộc chiến khu cấp thấp và chiến khu trung cấp cũng hai phương hướng khác tới rồi, tập hợp cùng bọn họ, hiển nhiên hai bên đó đều đạt được thắng lợi. Đi thôi, theo ta đi vào. Khi không biết tung tích nhóm đại đế, quốc vương Ngự Phong là quan chỉ huy cao nhất, tự nhiên cũng là thống soái cả chiến trường. Hắn nghe truyện trên TV audio CV ra lệnh một tiếng, dẫn đầu mang theo đội ngũ xuyên qua lá chắn ở cửa vào vị diện, tiến vào bên trong giới Phục Ma. Lãnh chúa khác thấy vậy, tự nhiên cũng đi theo. Trong nháy mắt, đội ngũ khổng lồ hóa thành nước lũ, nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Tất cả theo sát. Kỷ Tinh Hà ở phía trước đội ngũ giới Nguyên Thủy hô to một tiếng, cũng mang theo đội ngũ bước theo. Chỉ chốc lát sau, mấy người Lâm Hữu đã đi theo đại quân lãnh chúa xuyên qua lá chắn vị diện, tiến vào vị diện giới Phục Ma và lập tức bị hình ảnh trước mắt làm kinh hãi. Chỉ thấy cả bầu trời giới Phục Ma đã bị một luồng sát khí màu đen bao phủ. Bầu trời phun ra mây đen, nếu đột ngột nhìn xuống bên dưới, có khi sẽ cho rằng mình vừa không cẩn thận đi vào bên trong địa ngục rồi. Mà nơi bọn họ đứng, lại là một mảnh đại địa màu đen mênh mông vô bờ, giống như vừa bị đốt sạch. Nhưng điều khiến Lâm Hữu khiếp sợ, vẫn là phía trên không trung. Bỗng dưng có hơn trăm bóng dáng cao lớn ngạo nghễ đứng thẳng thành hàng, từ xa xa cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta không nhịn được, muốn thần phục. Đại đế. Tất cả đều là đại đế. Con mắt Nghiêm Liệt trực tiếp trừng lớn lên. Những người khác cũng vậy, tất cả đều lộ vẻ mặt rung động. Bởi vì đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất bọn họ nhìn thấy nhiều đại đế xuất hiện như vậy. Hơn 600 vị, nói cách khác, tất cả giới vực phụ trách chiến trường này đều phái một vị đại đế tới trấn thủ. Nếu như vậy, hẳn là trên chính chiến trường khác cũng diễn ra cảnh tượng cùng loại. Khó trách Liên minh giới vực lại lui về nhanh như vậy, hóa ra nhóm đại đế đã muốn đi trước bọn họ một bước đánh vào giới vực này rồi. Ta có thể cảm nhận được, phía đối diện cũng có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Sắc mặt Tư Đồ Kiếm ngưng trọng nói. Đám người Lâm Hữu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía hư không bát ngát đối diện, quả nhiên bọn họ cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim kẻ khác đập nhanh. Không cần phải nói, chắc chắn là đại đế một phương Liên minh giới vực đang giằng co cùng bọn họ bên này. Kể cả đứng bên dưới, cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức túc sát đậm đặc. Các ngươi đến đây. Lúc này, không gian phía trước đội ngũ giới Nguyên Thủy hơi vặn vẹo, đại đế Thánh Diệu trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bên người còn đi theo một hàng quốc vương cấp 10, cấp 11. Tất cả đều là lãnh chúa giới Nguyên Thủy, về cơ bản, những vị ấy đã có mặt đầy đủ. Ra mắt đại đế, ra mắt các vị tiền bối. Kỷ Tinh Hà vội vàng chắp tay hành lễ với bọn họ. Tuy hắn là quốc vương công quốc nhưng trước mặt những đại lão này vẫn thấp hơn một bậc. Cũng may. Lần này giới Nguyên Thủy phái đại đế Thánh Diệu tới trấn thủ, cuối cùng cũng khiến Lâm Hữu ở trong đội ngũ yên tâm hơn. Miễn lễ. Đại đế Thánh Diệu không cứng nhắc như những đại đế khác, hắn vung bàn tay to lên, rớt xuống mặt đất, đi vào phía trước đội ngũ bọn họ. Một đường này, tất cả mọi người đã vất vả rồi. Hắn nhìn lướt qua đội ngũ phía sau, tiếp đến nhìn về phía các vị quốc vương bên cạnh mình. Các ngươi đều tự đưa người của quốc gia mình xuống bố trí một chút đi. Dứt lời, hắn mang theo chính vị quốc vương công quốc Nguyệt Hoa, Thiên Diễm, Lưu Hỏa đi tới trước mặt đội ngũ đế quốc Thánh Diệu. Những quốc vương kia lại tản ra ngoài, qua bên cạnh triệu tập lãnh chúa trong công quốc mình, bố trí mọi chuyện. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa thuộc 10 đại công quốc cấp dưới của đế quốc Thánh Diệu đều tụ tập tới. Mãi cho đến lúc này, mới nghe đại đế Thánh Diệu cao giọng nói. Hẳn là các ngươi đều thấy được. Hiện tại, trên cả 10 đại chiến trường, chúng ta đều đã thành công công tiến vào bên trong liên minh giới vực. Đến lúc đó chúng ta lại ở chỗ này trực tiếp thành lập truyền tống trận vượt giới, làm căn cứ địa của trận doanh phản liên minh. Trong lúc đó, nhóm các ngươi có thể ở lại đây chờ đợi, hoặc là đến xung quanh tự do hoạt động. Nhưng phải nhớ không được chạy quá xa, bởi vì đại quân liên minh giới vực đang ở ngay đối diện. Lời nói vừa rơi xuống, lập tức khiến trong đội ngũ vang lên một mảnh xôn xao. Trên tới lãnh chúa cấp 9, dưới đến lãnh chúa cấp 6, tất cả đều không khỏi nhìn về phía xa xa. Hiện giờ, mặt đất dưới chân bọn họ chính là địa bàn của liên minh giới vực, tùy thời đều có thể đụng tới lãnh chúa liên minh giới vực. Lỡ như không cẩn thận một cái đụng tới lãnh chúa cấp cao hơn mình, sợ là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Còn một điều nữa. Lúc này, âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu lần thứ hai vang lên. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hiện tại ma thú bên trong liên minh giới vực đều đã bị lây nhiễm với trình độ khác biệt và phát sinh tiến hóa. Thậm chí có vài nơi sẽ xuất hiện ma thú cấp 10 trở lên. Lúc các ngươi ra ngoài, nhớ đừng chạy loạn, bằng không không ai có thể cứu được các ngươi. Ma thú cấp 10. Mọi người nghe vậy, trong lòng lại cả kinh. Ma thú cấp bậc này đâu có dễ gặp. Kể cả ở trong lãnh thổ công quốc vương quốc, đều cực kỳ ít xuất hiện. Hơn nữa về cơ bản, một khi chúng xuất hiện, đều sẽ lập tức bị quốc vương hoặc là cường giả cấp 10 trở lên khác xử lý, khiến cho bọn họ rất ít cơ hội đụng tới. Nhưng so với việc mọi người e ngại, ánh mắt Lâm Hữu lại sáng lên. Hiện tại, sức mạnh tín ngưỡng của hắn đã đạt tới yêu cầu ngưng tụ thần cách, cũng góp nhặt trên vạn bộ thi thể rồi. Chỉ cần làm thêm chút chuẩn bị, là có thể thử đi chiến đấu một hồi với ma thú cấp 10 cấp thấp nhất, kiếm được một loại tài liệu cuối cùng để ngưng tụ thần cách, mảnh nhỏ quy tắc. Cho nên thứ hiện tại hắn còn thiếu, chỉ là một con ma thú cấp 10 thích hợp mà thôi. Tốt nhất là ma thú cấp F, cấp thấp nhất, như vậy hắn sẽ nắm chắc lớn hơn một ít. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hơi chờ mong. Mà phần chờ mong này, vừa vặn rơi vào trong mắt Đại Đế Thánh Diệu, khiến chân mày hắn nhíu lại. Tiểu tử Lâm Hữu kia, không phải ngươi lại đang có ý tưởng lệch lạc gì chứ? Đại Đế Thánh Diệu đã sớm không còn cảm thấy ngạc nhiên vì Lâm Hữu này sẽ thường xuyên gây ra một đống chuyện lớn. Cho nên hắn vừa nhìn thấy Lâm Hữu lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức đã biết đối phương đang mưu đồ kế hoạch to gan lớn mật gì rồi. Lâm Hữu cũng không nghĩ tới, Đại Đế Thánh Diệu lại đột nhiên điểm danh hắn như vậy. Lập tức, ánh mắt mọi người bên cạnh đều tụ tập qua, lòng đầy kinh ngạc rơi xuống trên người hắn. Dù sao có thể làm Đại Đế tự mình điểm danh, không phải vinh hạnh đặc biệt mà ai cũng có được. Lâm Hữu đối mặt với ánh mắt của bọn họ, đành phải xấu hổ cười cười. Không, không có gì, ta rất sợ chết, nào có ý tưởng lệch lạc gì. Lời này vừa nói, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm bên cạnh đều hết chỗ nói. Nếu ngươi sợ chết, thì ai vừa thăng lên cấp 8 không bao lâu đã muốn đi vây sát lãnh chúa cấp 9. Nếu không phải bọn họ đã sớm rõ tính cách của Lâm Hữu, suýt chút nữa cũng bị vẻ mặt vô tội của hắn lừa gạt. Ngay cả Kỷ Vân Sương bên kia cũng cho hắn một cái nhìn đầy giận dữ, suýt chút nữa cô cũng bị lời hắn nói làm tức cười. Bớt giả vờ cho ta. Đại Đế Thánh Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hữu một cái. Ta còn không biết tiểu tử ngươi là dạng người gì ư. Gọi ngươi đến làm người thừa kế của ta, ngươi không chịu, cho nên lần sau đừng có ra ngoài chạy loạn, ta không đi cứu ngươi nữa đâu. Người kế thừa. Một câu này lập tức khiến tất cả mọi người bị dọa sợ, vẻ mặt ai nấy đầy kinh hãi nhìn Lâm Hữu, còn có Đại Đế Thánh Diệu. Thậm chí cả 10 vị quốc vương công quốc bên cạnh cũng không khỏi biến sắc. Đại Đế Thánh Diệu lại muốn cho Lâm Hữu làm người thừa kế, còn bị từ chối. Đó chính là người thừa kế Đại Đế nha. Trong tương lai có cơ hội trở thành Đại Đế đó. Vậy mà Lâm Hữu kia từ chối. Phải biết rằng, dù là bọn họ cũng khát vọng không thôi với vị trí người thừa kế Đại Đế Thánh Diệu, thậm chí nằm mơ cũng muốn đạt được. Hiện giờ, lại nghe nói Lâm Hữu từ chối vị trí kia, khiến bọn họ còn suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm. Nhưng trong lời trách cứ của Đại Đế Thánh Diệu lại mang theo một chút khó chịu, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng đây là thật sự, sau đó, ánh mắt nhìn Lâm Hữu cũng trở nên khác biệt. Bởi vì bọn họ rất rõ tính tình của Đại Đế Thánh Diệu, tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này ra nói lung tung. Nói cách khác, hắn thật sự rất xem trọng Lâm Hữu. Ta chỉ muốn dựa vào lực lượng của mình thử xem sao thôi mà. Lâm Hữu thầm kêu khổ không ngừng, việc này có thể nói trước mặt mọi người sao? Hắn dám từ chối vị trí người thừa kế đại đế, chỉ sợ về sau những người này sẽ coi hắn là một thằng ngốc, hoặc cảm thấy hắn không biết trời cao đất rộng là gì. May mắn lúc này tựa như đại đế Thánh Diệu nhận ra được tác động của chuyện ấy, vội xua tay nói. Quên đi, ngươi thích thế nào cũng được, nhớ đừng khiến đế quốc mất mặt. Ta có việc phải xử lý trước, các ngươi cứ tự hoạt động đi. Nói xong, đối phương trực tiếp biến mất tại chỗ, đến không trung tập hợp cùng những đại đế khác. Mà mấy người Nghiêm Liệt trong đội ngũ lại lộ ra vẻ mặt hoài nghi đánh giá Lâm Hữu, giống như đây là ngày đầu tiên quen biết hắn. Lâm Hữu, ngươi thật sự từ chối vị trí người thừa kế đại đế. Nghiêm Liệt nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp lên tiếng hỏi. Coi là vậy đi. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai. Nghiêm Liệt Tư Đồ Kiếm còn có Kỷ Vân Sương nghe vậy, lập tức há miệng thở dốc, một câu cũng không nói được. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Liệt giơ lên ngón tay cái với hắn. Ngươi thật mạnh. Cứ như vậy, một khúc nhạc đệm tạm thời kết thúc tại đây. Nhưng cũng vì chuyện này, Lâm Hữu trực tiếp trở thành người nổi tiếng trong đế quốc Thánh Diệu, thậm chí có không ít người còn đặc biệt đi tới chào hỏi, tạo mối quan hệ với hắn. Dù sao cũng là người được đại đế nhìn trúng. Tuy bây giờ chỉ là lãnh chúa cấp 9, nhưng thành tựu tương lai nhất định không tầm thường. Bọn họ cực kỳ rõ ràng chuyện này. Kết thúc một đợt xôn xao của lãnh chúa các giới, rốt cuộc nhóm đại đế cũng hành động. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả lãnh chúa, bọn họ từ không trung chậm rãi rớt xuống, làm thành một vòng tại bình nguyên ngay vị trí lối vào. Bắt đầu đi. Một vị đại đế trong đó thấp giọng nói, tiếp theo tất cả đại đế vươn tay, một luồng lực lượng cuồn cuộn đột nhiên bùng nổ. Sau đó trong một chuỗi những tiếng nổ ầm vang, mặt đất chấn động, không gian vỡ ra từng lỗ thủng thật lớn, dần dần hiển lộ ra một mảnh kiến trúc bị màn hào quang phòng ngự bao vây ở bên trong. Đây là khu vực truyền tống vượt giới của giới quy nguyên bên kia. Lâm Hữu khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới việc chuẩn bị như những đại đế nói, lại là trực tiếp chuyển cả khu vực truyền tống vượt giới từ bên kia qua đây. Thậm chí cả trụ sở mỗi một giới vực của bọn họ và kiến trúc trên chiến khu cũng đồng loạt xuất hiện, là bất ngờ xuất hiện ở mỗi một góc bình nguyên. Đảo mắt một cái, đã cấu tạo nên một chiến tranh doanh địa thật lớn ở ngay trên bề mặt bình nguyên bao la này, cơ hồ có thể dung nạp tất cả lãnh chúa các giới vực cư trú. Quả nhiên thủ đoạn cấp bậc đại đế thật khó lường. Điều này khiến cho Lâm Hữu không nhịn được đi tới. Mà khi mọi người ở đây đều khiếp sợ. Thứ ánh sáng chói mắt lấy truyền tống trận vượt giới làm trung tâm, phóng lên cao, xây dựng nên một pháp trận phòng ngự vĩ đại ở phía trên, bao phủ toàn bộ chiến tranh doanh địa ở bên trong. Đi, chúng ta đến trụ sở nhìn, hôm nay được không ít công huân, rốt cuộc cũng có thể trao đổi vật phẩm. Đợi cho bụi bặm lắng xuống, lãnh chúa các giới lập tức động lên, ai nấy đều hướng tới, tụ tập tại từng trụ sở giới vực của mình. Sau đó, Lâm Hữu kinh ngạc phát hiện, phạm vi trụ sở giới vực đã được khuếch trương hơn rất nhiều, ngay cả thủy tinh trao đổi cũng biến thành ba, phân biệt tọa lạc tại ba khu đất trống bên trên trụ sở. Xem ra là thủy tinh trao đổi ở chiến khu cấp thấp và trung cấp cũng được dời qua đây rồi, sau đó tiến hành thống nhất chỉnh hợp. Rất nhanh. Bọn họ đã đi theo đám người, đi đến nơi đặt thủy tinh trao đổi đánh dấu cao cấp, rồi ấn mở giao diện trao đổi. Cùng giống trước kia, vật phẩm bên trong không có gì thay đổi. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trực tiếp dùng 1,5 tỷ ma năng với tất cả công huân, trao đổi 150 viên bảo châu tín ngưỡng cao cấp và hai bí bảo binh chủng hệ thực vật. Vốn dĩ lấy thân phận chiến công nhị đẳng hiện tại, hắn có thể trao đổi thủy tinh bản nguyên. Nhưng rất rõ ràng, ở giai đoạn hiện giờ của hắn, sức mạnh tín ngưỡng còn quan trọng hơn bản nguyên một ít. Hơn nữa, giá cả trao đổi thủy tinh bản nguyên gấp 5 lần bảo châu tín ngưỡng, cần 50 điểm công huân mới có thể trao đổi, quá quý giá. Chỉ có thể chờ sau này tín ngưỡng nhiều hơn lại nói. Ta đã đổi vật phẩm rồi, phải về lãnh địa một chuyến, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Một lát sau, Tư Đồ Kiếm cũng trao đổi xong vật phẩm, lên tiếng hỏi. Ta cũng muốn trở về một chuyến. Kỷ Vân Sương nhẹ giọng nói. Giống nhau. Nghiêm Liệt theo sát lên tiếng. Trên mặt mỗi người, đều ẩn chứa vui mừng không che giấu được, xem ra lần này tất cả đều thu hoạch không nhỏ, cần chút thời gian đi tiêu hóa. Lâm Hữu mỉm cười, nói. Nếu như vậy, Hôm nay cứ tạm dừng ở đây đã, đợi khi nào đại chiến tiếp tục, hoặc có chuyện gì, chúng ta lại cùng nhau hành động. Được. Ta đi trước đây. Hẹn gặp lại. Cứ như vậy, mấy người nói lời tạm biệt với nhau rồi vội vàng rời khỏi, tất cả đều chạy qua truyền tống trận vượt giới ở trung ương doanh địa. Lâm Hữu đi dạo một vòng trong chiến tranh doanh địa mới cho quen thuộc hoàn cảnh một lần, sau đó cũng dùng truyền tống vượt giới trở về. Bá! Ánh sáng sáng lên, hắn đã hiện ra bên trong lãnh địa của mình. Sau khi Lâm Hữu bình tâm trở lại từ trạng thái không trọng lực, hắn lập tức đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới, lấy ra bảo châu tín ngưỡng vừa trao đổi. Xin hỏi có sử dụng bảo châu tín ngưỡng cao cấp hay không? Sử dụng toàn bộ. Lâm Hữu trầm giọng đáp lại. Giây tiếp theo, tất cả bảo châu trong tay hắn hóa thành một chuỗi tia sáng dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới, đồng thời một luồng năng lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho các hạng cơ năng trong thân thể hắn nhanh chóng được tăng cường. Thật mạnh! Lâm Hữu dần dần nắm chặt hai đấm, cảm giác lực lượng của mình đã tăng lên gần gấp đôi so với khi vừa tiến cấp. Cơ hồ đã đạt tới trình độ của ma thú lãnh chúa đồng cấp. Ngay cả năng lực phản ứng và cảm giác đều được tăng cường hơn rất nhiều. Ấn mở nhiệm vụ con đường thánh giả, nhìn thoáng qua. Con đường thánh giả, nhiệm vụ lãnh địa phá tan gông cùng xiềng xích, mới là thánh giả, thu thập vật phẩm bên dưới, có thể ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách. Ma năng, 28,5 tỷ trên 5 tỷ. Sức mạnh tín ngưỡng, 230.000 trên 250.000. Tinh hoa lãnh địa cấp 9, 240 trên 80. Không gian bản nguyên, 1 trên 1. Mảnh vỡ quy tắc, 0 trên 1. Trải qua cố gắng trong khoảng thời gian này, hiện tại chỉ thiếu 20.000 tín ngưỡng và mảnh nhỏ quy tắc là có thể ngưng tụ mảnh vỡ thần cách rồi. Với hắn, kiếm tín ngưỡng lực không khó. Vấn đề khó duy nhất chính là mảnh nhỏ quy tắc này. Hắn đã hỏi thăm qua, muốn có mảnh nhỏ quy tắc, cần phải dựa vào thực lực bản thân, độc lập đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 10, được quy tắc tán thành mới có thể thu hoạch vật phẩm. Đúng vậy. Chính là cấp thủ lĩnh. Thuộc tính bình quân của ma thú thủ lĩnh cấp 10 cấp F, cấp thấp nhất, là 60.000. Kể cả cho thanh đằng cắn nuốt máu thịt của 10.000 bộ thi thể, phát động hiệu quả khát máu cuồng loạn, thuộc tính cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới hơn 50.000 mà thôi, hơn nữa hiệu quả còn không phải vĩnh cửu. Lâm Hữu toán tính một chút, gần như chỉ là 3 phút thời gian. Sau đó nó sẽ bắt đầu chậm rãi biến mất, cho đến khi khôi phục lại thuộc tính ban đầu. Nếu không thể đánh chết ma thú cấp 10 trong 3 phút này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là chạy trốn, cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian này hắn phải chuẩn bị cho trường hợp sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên ngay lúc này, hắn cần phải làm 3 chuyện. Thứ nhất là thu thập lực lượng bản nguyên, mở rộng phạm vi không gian bản nguyên đến giá trị cực hạn của cấp 9, như vậy dung lượng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thứ hai là tiếp tục thu thập thi thể, tăng lên hạn mức bùng nổ cao nhất của thanh đằng. Thứ ba là tăng lên kinh nghiệm cho binh chủng, cố gắng hết sức gia tăng thuộc tính cơ bản của chúng nó. Chỉ cần làm được ba như vậy, hắn có thể đi tìm ma thú cấp 10, bắt đầu thực thi kế hoạch chân chính. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tắt đi giao diện, lấy ra hai hộp mù bí bảo binh chủng hệ thực vật vừa trao đổi. Lúc trước, trên chiến trường giới vực, hắn đã đánh chết rất nhiều ma thú lãnh chúa, nhưng không tuôn ra bí bảo binh chủng nào thích hợp cho bồ công anh. Cho nên chỉ có thể dùng 20 điểm công huân đổi hai cái bí bảo ngẫu nhiên hệ thực vật này, hy vọng vận khí tốt có thể mở ra một cái có tác dụng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin hỏi có sử dụng bí bảo binh chủng, hệ thực vật hay không? Sử dụng. Âm thanh vừa rơi xuống, quả cầu ánh sáng trong tay hắn nở rộ ra một luồng sáng chói mắt, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Chỉ chốc lát sau, hai bí bảo binh chủng mới mẻ vừa ra lò đã ánh vào trong mắt hắn. Bí bảo binh chủng, bỏ hết vào một giỏ. Loại hình bí bảo, kỹ năng. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, giúp binh chủng đạt được kỹ năng bỏ hết vào một giỏ. Sau khi kích hoạt, tất cả thuộc tính sẽ chuyển hóa thành thể chất, liên tục trong 10 giây, trong lúc liên tục không thể di động không thể công kích, tiêu hao tất cả tự nhiên lực. Binh chủng hệ thực vật có thể sử dụng. Bí bảo binh chủng, hai tầng sinh trưởng. Loại hình bí bảo, đặc thù. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, khi sử dụng kỹ năng, có 40% tỷ lệ phóng ra lặp lại, hiệu quả thêm vào không thể luân phiên gia tăng, hệ thực vật có thể dùng. Gì? Lâm Hữu nhìn hai cái bí bảo binh chủng trước mắt, dừng lại một chút, không nghĩ tới lại mở ra loại bí bảo hắn đã có. Nhưng để cho hắn kinh ngạc, vẫn là bí bảo hai tầng sinh trưởng thứ hai. Phóng ra kỹ năng lặp lại, chẳng lẽ cũng có thể phóng hai lần bồ công anh? Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn năng lực khuếch tán của quân đoàn bồ công anh sẽ tăng lên thật lớn. Hơn nữa, bên trên chỉ nói hiệu quả thêm vào không thể luân phiên gia tăng, nhưng không nói số lượng sẽ không luân phiên gia tăng. Dưới chờ mong, Lâm Hữu lập tức cầm bí bảo đi vào căn cứ binh chủng, đặt nó lên đài cao đại biểu cho binh chủng bồ công anh. Sau đó, hắn lại cho truy hồn thử vài lần, quả nhiên có thể một lần thả ra hai đám bồ công anh, số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thứ tốt! Lâm Hữu mừng rỡ không thôi nhìn đám bồ công anh đầy trời kia, sau đó lập tức khiến cho truy hồn tiêu hủy đám bồ công anh ấy. Đến tận đây, đội ngũ chủ lực của hắn đều có bí bảo gia trì thích hợp rồi, chỉ thiếu của vài loại binh chủng có số lượng ít thôi. Một chuyến trở về này đã đạt được tăng lên không nhỏ. Kinh nghiệm của binh chủng hoa vệ linh thôn thiên đã đầy, xin hỏi có thăng cấp hay không? Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở cắt ngang suy nghĩ của hắn. Kinh nghiệm đầy. Động tác của Lâm Hữu bị ngưng trệ, hắn lộ vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng ấn mở giao diện thuộc tính của thôn thiên tiến hành xem xét. Tên, hoa vệ linh thôn thiên, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, 10.000 trên 10.000. Lực lượng, 4.750, cộng 4.750. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 4.500, cộng 4.500. Tinh thần, 4.850, cộng 4.850. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, tử vong thôn vệ, cướp đoạt, thi bạo. Vương giả trong các loài hoa, khiến binh chủng loại hoa ăn thịt người đạt được 10% hút máu. Giới thiệu, đây là loại thực vật khủng bố đã thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng như cướp đoạt tất cả những năng lượng này. Quả nhiên, kinh nghiệm đã tích lũy tới 10.000 rồi. Xem ra gần đây đại chiến dồn dập, nó đã cắn nuốt rất nhiều thi thể, giá trị kinh nghiệm mới đầy nhanh như vậy. Mà sau khi kinh nghiệm đầy, thuộc tính của thôn thiên cũng tăng lên không nhỏ. Thăng cấp. Lâm Hữu không chút do dự, thử lựa chọn thăng cấp. Thăng cấp thất bại, thiếu vật phẩm cần thăng cấp, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1000, mảnh vỡ quy tắc x1. Mảnh nhỏ quy tắc. Lâm Hữu nghe được nhắc nhở trong đầu, trở nên. Hắn đã biết khi cấp 9 thăng lên cấp 10 cần 1.000 tinh hoa lãnh địa, nhưng không nghĩ tới còn cần mảnh nhỏ quy tắc nữa. Khó trách ngay cả những lão lãnh chúa cấp bậc quái vật kia cũng không có binh chủng cấp 10. Thăng cấp này khó tới biến thái. Chẳng lẽ sau khi binh chủng lên cấp 10 chúng sẽ có gì đó khác biệt? Một đống lớn nghi vấn chợt xuất hiện trong lòng Lâm Hữu. Xem ra hắn cần phải tìm cơ hội đi hỏi một chút xem sao. Nghĩ đến đây, hắn không có tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Tia sáng sáng lên, Lâm Hữu biến mất tại chỗ, lên truyền tống vượt giới đi vào chiến tranh doanh địa. Mà trước khi xuất phát đi thăm dò xung quanh, hắn còn đặc biệt nhìn bảng xếp hạng kích sát đối diện một chút. Lúc này, đã có lượng lớn lãnh chúa đến từ các giới tụ tập bên cạnh tấm bia đá bảng xếp hạng, xem xét mỗi một cấp bậc trên bảng xếp hạng, còn thường xuyên truyền đến từng tiếng kinh hô. Lâm Hữu xuyên qua đám người, rất nhanh đã thấy bảng xếp hạng cấp 9. Bảng kích sát chiến trường. Xếp hạng, họ tên, giới vực, chiến lực, kích sát. 1. An cách tư, giới nguyên tôn, chiến lực 40.024, kích sát 359. 2. Dấu tên, giới thú thần, chiến lực 37.748, kích sát 244. 3. Á đương, giới thánh quang, chiến lực 37.712, kích sát 237. 4. Công tôn nho, giới hư vô, chiến lực 37.699, kích sát 235. 8. Lâm Hữu, giới nguyên thủy, chiến lực 29.001, kích sát 222. Hắn đánh chết nhiều như vậy mới xếp đến vị trí thứ 8. Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn nhìn bảng xếp hạng. Hắn phát hiện trải qua biến hóa trong khoảng thời gian này, lãnh chúa uy tín lâu năm của các giới đều bắt đầu phát lực. Ngoại trừ An Cách Tư, những người vốn trên bảng xếp hạng đã bị thay thế xuống, đổi một đám mới lên, hơn nữa chiến lực của tất cả đều đạt trên 37.000. Chiến lực của số 8 chỉ có 29.000. Vậy mà kích sát hơn 200 rồi. Hắn làm như thế nào vậy? Quá biến thái, đến tận bây giờ ta mới giết được hơn 20 người thôi. Giới nguyên thủy. Hình như chẳng có tiếng tăm gì. Ta từng nghe tên giới vực này, thực lực chỉ nằm ở tầm trung thôi, không nghĩ tới lại có tên biến thái như vậy. Nhóm lãnh chúa đứng bàn tán xôn xao bên cạnh tấm bia đá đề bảng xếp hạng, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Không còn cách nào khác. Tin tức về Lâm Hữu bên trên bảng xếp hạng quá mức thu hút. Không chỉ là một người duy nhất trong 10 vị trí đầu không thuộc 10 đại giới vực, còn có chiến lực chưa tới 30.000, khiến người ta không thể tin được. Số lượng kích sát hơn 200 lãnh chúa cấp 9 đó. Tuy bên trong cấp 9 cũng chia ra mạnh yếu nhưng đánh chết hơn 200 người đâu phải thành tích ai cũng có thể đạt được. Huống chi còn thực hiện trong khoảng thời gian ngắn như thế. Cho nên bọn họ không hề hoài nghi về thực lực của Lâm Hữu, còn bắt đầu hỏi thăm khắp nơi về tin tức của Đại lục Nguyên Thủy. May mắn Lâm Hữu đã sớm dự đoán trước, giấu tên mình rồi. Ngoại trừ chính hắn, những người khác chỉ có thể nhìn thấy tin tức giới vực và chiến lực trên bảng xếp hạng thôi, vô hình trung hắn đã giảm bớt không ít phiền toái cho mình. Lâm Hữu ở lại bên cạnh bảng xếp hạng, nhìn một hồi, sau đó không tiếp tục ở lại chiến khu nữa, lập tức cưỡi rồng yêu tổ chạy ra ngoài chiến tranh doanh địa. Dựa theo lời Đại Đế Thánh Diệu nói, bởi vì nguyên nhân nào đó trong địa giới liên minh giới vực, khiến cho ma thú đều tiến cấp quy mô lớn. Nếu hắn đoán đúng, hẳn là tình huống này cũng giống như ma thú bên trong giới vực của bọn họ dị biến. Nói cách khác, số lượng ma thú lãnh chúa sẽ càng ngày càng nhiều. Vừa lúc hắn có thể nương theo thời cơ tất cả đang nghỉ ngơi hồi phục sau chiến sự này để ra bên ngoài thăm dò, thuận tiện tìm kiếm tung tích ma thú cấp 10. Đi thôi, qua bên kia nhìn. Lâm Hữu đưa tay chỉ một mảnh thảo nguyên diện tích khác lớn ở bên ngoài chiến trường doanh địa. Sở dĩ hắn lựa chọn nơi đó cũng vì tầm nhìn thảo nguyên trống trải, không dễ trúng mai phục. Như vậy khi hắn gặp phải cường giả, ít nhất cũng có cơ hội phản ứng. Mà trong nháy mắt khi giọng nói của hắn vừa rơi xuống, rồng yêu tổ dưới thân đã trực tiếp phát động kỹ năng tật ảnh, hóa thành một mảnh tàn ảnh bay thẳng tới chỗ sâu trong thảo nguyên. Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy không ít lãnh chúa cấp 6, cấp 7 đang chiến đấu cùng đàn ma thú, từ bên đó truyền ra từng tiếng hò hét, rít gào. Lâm Hữu không dừng lại, hắn tiếp tục bay đi nơi càng xa hơn. Mãi cho đến khi trong tầm mắt của hắn bắt đầu xuất hiện ma thú cấp 9, lại không thấy tung tích của lãnh chúa khác, hắn mới khiến cho rồng yêu tổ chậm rãi rơi xuống mặt đất, chuyển sang phương thức đi bộ. Địa hình ở chỗ sâu trong thảo nguyên, ác liệt hơn nhiều so với bên ngoài. Cỏ dại mọc cao tới đầu gối, đều đã khô vàng hơn phân nửa, về cơ bản chỉ còn lại từng gốc cây khô gầy thấp bé, đã rụng sạch lá rồi. Thoạt nhìn nơi này giống y chang một mảnh thảo nguyên nhiệt đới, không cần nghĩ cũng biết sẽ có rất nhiều ma thú loại mãnh thú xuất hiện. Quả nhiên, hắn vừa đi chưa đầy vài phút, bên dưới cỏ dại bốn phía, đã truyền đến một chuỗi những âm thanh xì xì xì. Từng mảng cỏ dại bị đè xuống, thật nhiều con cự mãng xám trắng đang nhanh chóng trườn tới, lộ ra thân hình. Số lượng rất khổng lồ, đảo mắt một cái chúng nó đã bao vây quanh hắn. Tên, mãng xà có sừng nham giáp, bình thường. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 9, cấp S. Lực lượng, 4.254, cộng 3.403. Thể chất, 4.288, cộng 3.430. Nhanh nhẹn, 4.000, cộng 3.200. Tinh thần, 4.367, cộng 3.494. Kỹ năng, cương giáp, nhìn chằm chằm hóa đá, nham thạch nổi lên. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, toàn thân rắn khổng lồ được nham thạch phủ kín, có được năng lực điều khiển nham thạch, cũng có thể hóa đá địch nhân, là một loại ma thú cực kỳ khó giải quyết. Nhìn chằm chằm hóa đá. Ánh mắt Lâm Hữu đầy kinh ngạc, không nghĩ tới mãng xà có sừng nham giáp này lại sở hữu kỹ năng chiêu bài của Medusa. Nếu bị nó nhìn trúng, chỉ sợ sẽ ăn không ít đau khổ, hơn nữa số lượng này lũ ma thú này còn cực kỳ nhiều, ít nhất cũng tới 500-600 con. Vừa lúc có thể cho thanh đằng luyện cấp. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức triệu hồi đại quân thực vật ra. Thân thể khổng lồ của thanh đằng vừa xuất hiện, lượng lớn dây leo đã bắn thẳng ra lao về phía những con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.